Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 822, ra khơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe miệng Lâm mang nở một nụ cười đầy vui vẻ. Vũ An Hầu ra biển, thật là một sự cám dỗ lớn như thế nào. Sẽ luôn có người không cam chịu sự buồn tẻ. Một tháng, họ có thể chịu đựng. Hai tháng họ vẫn có thể chịu đựng được. Nhưng, còn lâu hơn thì sao? Nếu như truyền đến tin tức Vũ An Hầu chôn xác nơi biển sâu thì sẽ như thế. Nào, hắn ta có chút mong chờ. Trương Tam Phong trầm giọng nói. Nhưng ngươi có nghĩ rằng việc này quá mạo hiểm không? Lâm Mang cười khẽ, nói một cách nhẹ nhàng. Cả đời này của ta, có lần nào không phải là mạo hiểm? Nhìn những chiếc lá rơi, Lâm Mang dùng hai ngón tay kẹp lấy, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào chiếc lá, nhẹ giọng nói, nền tảng của Đại Minh đã mục nát rồi, đất nước này bị bệnh và bệnh rất nặng, đã muốn chữa bệnh thì đương nhiên phải dùng thuốc mạnh. Kẻ thù của bản hầu cũng khá nhiều, đương nhiên phải cho bọn chúng cơ hội, đúng không? Đã khi đã muốn chúng làm loạn ở sau lưng thì chúng ta đương nhiên phải chiếm thế chủ động. Huống hồ, Lâm Mang ngẩng đầu nhìn Trương Tam Phong, cười nói, chẳng phải đã có Trương chân nhân ở đây sao? Sẽ không loạn được đâu. Trương Tam Phong hơi cau mày, dường như nghĩ đến chuyện gì đó, ngờ vực hỏi, ngươi muốn dùng chính mình làm cái bẫy Phật Môn? Khoảnh khắc tiếp theo, Trương Tam Phong thốt lên, sống đã 300 năm, hắn có chuyện gì mà chưa từng trải qua? Nhanh chóng đoán được ý đồ sâu xa trong hành động này của Lâm Mang. Chỉ cần hắn còn ở Đại Minh, thì những người của Phật Môn sẽ ít nhiều gì phải kiêng dè, bởi vì ngay cả khi bọn chúng có thể ra khỏi bí cảnh, nhưng chịu sự áp chế của thiên địa thì sức mạnh cũng bị hạn chế. Với thực lực của hắn, nếu Phật Môn muốn kiềm chế hắn thì phải cần đến mấy cường giả thông thiên cảnh mới được. Giờ đây, trên giang hồ này, mấy cường giả thông thiên cảnh ở bên ngoài không nhiều, nhưng một khi Lâm Mang ra biển, Lâm Mang cười khẽ, bản hầu đã tra xét sách cổ, phát hiện ra rằng, vào thời nhà Đường, Phật Môn Giám Chân đã vượt biển sang Đông Doanh, truyền bá đạo Phật ở nơi đó, và gần đây bản hầu lại bắt được mấy người cao ly, cũng đã thăm dò họ. Phật Môn ở Đông Doanh rất mạnh, nếu bản hầu đến Đông Doanh thì Phật Môn có còn làm ngơ nữa không? Hay nói đúng hơn, nếu để tin tức này truyền ra ngoài thì bọn họ có thực sự có thể ngồi nhìn mà không làm gì không? So với Trương Tam Phong thì rõ ràng hắn dễ bị bắt nạt hơn nhiều. Giờ đây, việc triều đình bài xích Phật Môn đã không còn là bí mật gì nữa. Thử hỏi, trong tình huống như vậy thì Phật Môn làm sao thả cho hắn quay trở về? Được, hắn chết ở Đông Doanh, đây là kết quả mà mọi người cùng mong muốn nhất. Cho dù là Trương Tam Phong cũng thấy Lâm Mang có chút điên rồ, nhưng rõ ràng hắn cũng đang đánh cược bằng mạng sống của mình. Mặc dù thông thiên nhị cảnh rất mạnh, nhưng Phật Môn cũng không phải không có. Vạn nhất Phật Môn thực sự không quan tâm đến thể diện, phái ra cường giả mạnh nhất của họ, với thực lực của Lâm Mang thì e là rất khó chống đỡ. Lâm Mang phất tay áo, khom người nói, xin giao nơi này cho Trương chân nhân. Mặc dù hắn đã để lại một cường giả thông thiên cảnh, nhưng có Trương Tam Phong ở đây thì đương nhiên sẽ an toàn hơn. Đồng thời, Trương Tam Phong cũng là một thế lực kiềm chế các thế lực khác. Hắn biết rằng Trương Tam Phong không mong muốn thiên hạ này đại loạn. Trương Tam Phong không nói gì, chỉ nhìn Lâm Mang với vẻ mặt phức tạp. Hắn ta biết rằng mình cũng bị tên tiểu tử này rồi, nhưng tên này thậm chí còn lừa cả chính mình. Vậy thì làm sao hắn ta có thể nói thêm được gì nữa? Ngươi có thực sự chắc chắn không? Lâm Mang cười, quay đầu bước vào hư không, nhàn nhạt nói, trên đời này có Rất nhiều người muốn giết ta, nhưng cuối cùng bọn họ đều đã chết. Trương Tam Phong nhìn bóng dáng đang dần đi xa, bỗng nhiên cười, người trẻ tuổi thật là điên rồ. Không bì kịp, vừa dứt lời, quay người rời đi, một bước đi, đã ở cách đó hàng trăm trượng. Vài ngày sau, một mẩu tin tức âm thầm truyền khắp Đại Minh. Vũ An Hầu lên thuyền lênh đênh trên biển. Có người nói Vũ An Hầu ra khơi tìm kiếm cơ hội thành tiên phi thăng. Cũng có người nói Vũ An Hầu đi tìm thuốc trường sinh. Nhưng tin tức truyền từ triều đình lại cho biết Vũ An Hầu thống lĩnh quân đội tiến về Đông Doanh, ý định bình định Đông Doanh. Lời đồn đại lan truyền khắp nơi. Mặc dù không ai biết lý do cụ thể, nhưng có một điều mà mọi người chắc chắn là Vũ An Hầu thực sự đã lênh đênh trên biển. Có rất nhiều người đã tận mắt chứng kiến trên bến tàu. Những tin tức này chỉ cần bỏ công điều tra thì chắc chắn có thể xác nhận được. Hơn nữa, một hạm đội gồm hàng nghìn người rời bến, chuyện này rất khó giữ kín. Vài ngày sau, có thương nhân buôn lậu vận chuyển trên biển truyền tin, nói rằng họ đã nhìn thấy chiến thuyền của Vũ An Hầu trên biển. Cách Chương